Xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần nhà trắng tinh vẫn hiện rõ trước mắt. Cố Thịnh biết rằng thời kỳ mẫn cảm của hắn đã hoàn toàn qua, đắn đảo mắt nhìn quanh. Thấy chị hai đang ngồi trên ghế chơi game, Cố Cần Ngạn ngậm que kẹo M. Út, cầm điện thoại tung hoành ngang dọc trong thế giới game. Quạt thông gió đều được bật hết, ngoài mùi thuốc khử trùng. Cố Thịnh không ngửi thấy bất kỳ dấu vết tin tức tố nào còn sót lại. Cố Cần Ngạn chơi xong một ván, dừng lại ở màn hình kết quả, report hai đồng đội bỏ trận của mình. Ngẩng đầu lên thì thấy Cố Thịnh đã tỉnh. Tỉnh rồi à, có chỗ nào khó chịu không? Cố Cần Ngạn đặt điện thoại xuống, thấy Cố Thịnh đang chậm rãi cử động tay chân. Bị trói buộc quá lâu khiến tứ chi hắn có cảm giác không còn là của mình nữa. Cố Cần Ngạn tiến lại, giúp Cố Thịnh lật người. Cố Thịnh vốn nén cảm giác tê dại, lật người chờ cho cơn tê buốt qua đi. Em không sao, nghỉ một lát, Cố Thịnh hỏi. Chỉ có một mình chị ở đây thôi sao? Bố mẹ đi nghỉ rồi, lát em nhắn tin cho họ đi. Cố Viễn không biết chạy đi đâu rồi. Anh ấy gọi điện bảo chị trông em, nói có việc phải đi làm. Em có nhu cầu gì cứ nói với chị đây nguyện ý làm cu li cho em hôm nay. Cố Cần Ngạn cười híp mắt nhìn Cố Thịnh đang cố nén cảm giác tê buốt, miệng không ngừng trêu chọc. Cố Thịnh nhìn quanh, quả thật không thấy bóng dáng Chu Thời Dịch đâu. Hắn đã đỡ hơn nhiều nên ngồi dậy hoạt động chân tay. Bỏ qua những vết thương được băng bó kín, Cố Thịnh cử động từng ngón tay. Cố Thịnh sợ tứ chi không được vận động trong thời gian dài sẽ khiến máu lưu thông kém. Cuối cùng không chỉ khó chịu đựng thời kỳ mẫn cảm, mà còn có thể phải cắt cụt chi. Quả thật là thê thảm. Không có gì, em chỉ hỏi thăm thôi. Cố Cần Ngạn híp mắt phượng, thờ ơ hỏi. Em đang tìm người à? Tìm ai vậy? Cậu bạn họ Chu của em à? Cố Cần Ngạn có vẻ như chỉ hỏi qua loa, nhưng Cố Thịnh biết chị hai đã nghi ngờ điều gì đó. Không có ai cả, em chỉ thấy ngạc nhiên khi chị ở đây thôi. Rốt cuộc thì khi nào chị mới đi học? Cố Thịnh không muốn nói về chủ đề này. Đã bảo là chị đang ghép year mà. Nếu không phải vì đứa em xui xẻo như em thì chị đã đi trượt tuyết ở Alaska rồi. Cố Cần Ngạn cất điện thoại, dùng ngón tay chọc vào đầu Cố Thịnh, nhưng bị Cố Thịnh né tránh. Hắn vừa né, Cố Cần Ngạn lại càng hứng thú. Ồ hay, lớn rồi nhỉ, còn không cho chị chạm vào nữa. Chị nhất định phải chọc cho bằng được. Hai người đang đùa giỡn thì Cố Viễn vừa mở cửa phòng bệnh đã thấy cảnh tượng náo nhiệt này. Đây là bệnh viện, các em chú ý tác phong một chút đi. Cố Cần Ngạn làm động tác cắt cổ với Cố Thịnh, ý là em cứ chờ mà chết đi. Anh cả, Cố Thịnh nhìn qua Cố Cần Ngạn, gọi Cố Viễn đang đứng đó đánh giá hắn. Đỡ hơn chưa? Cố Viễn bước lại, Alpha vừa qua thời kỳ dễ cảm có khứu giác rất nhạy bén. Cố Viễn vừa đến gần, Cố Thịnh đã ngửi thấy mùi thuốc lá nặng nề trên người anh ta. Hắn hơi nhíu mày, tuy Cố Viễn thường mặc vest đen, không nhìn kỹ còn tưởng ngày nào cũng mặc một bộ. Nhưng Cố Viễn luôn rất chú ý đến hình tượng của mình. Nhìn nếp nhăn trên quần áo của Cố Viễn, có vẻ như cả đêm không về nhà. Em đã gọi điện cho bố mẹ chưa? Cố Viễn nhìn Cố Cần Ngạn. Cố Cần Ngạn nghi hoặc nhìn họ, nói. Chưa, em ấy vừa mới tỉnh, hay là em xuống dưới mua đồ ăn mang lên nhé? Cố Viễn, một tiếng. Cuối cùng, Cố Cần Ngạn ánh mắt đầy thâm ý nhìn Cố Thịnh một cái rồi xuống lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa đi, cả phòng bệnh trở nên vắng lặng. Cố Thịnh nhìn Cố Viễn, biết anh trai mình có điều muốn nói với hắn. Hôm qua anh đã thấy hết rồi. Hôm qua, là thấy Chu Thời Dịch sao? Cố Thịnh nghĩ ngợi, nói. Anh thấy hết rồi à? Vậy bố mẹ? Bố mẹ vẫn chưa biết. Cố Viễn sắc bén quan sát hắn. Bắt đầu từ khi nào? Đã đến nước này, Cố Thịnh lại càng thẳng thắn hơn. Nếu anh hỏi em thích cậu ấy từ khi nào, thì em chỉ có thể nói là đã rất lâu rồi. Thậm chí còn sớm hơn cả những gì hắn tưởng. Còn nếu hỏi bọn em bắt đầu từ khi nào, thì em chỉ có thể nói với anh rằng, giữa em và cậu ấy chẳng có gì cả. Cậu ấy luôn xem em như một người bạn học bình thường. Cố Thịnh chỉ chua xót. Cố Viễn không ngờ Cố Thịnh lại thẳng thắn đến vậy. Alpha và Beta kết đôi luôn không được công chúng ủng hộ, chính vì sự bất định đó. Alpha và Omega đánh dấu vĩnh viễn, đồng nghĩa với việc xem nhau là duy nhất. Nhưng Beta thì không, hơn nữa không có sự ràng buộc của tin tức tố. Đối với cả hai bên, thử thách và cám dỗ đều nhiều như nhau. số ít cặp đôi alpha và beta vượt qua muôn vàn khó khăn để đến với nhau, cuối cùng vẫn phải thua cuộc trước bản năng của chính mình, kết thúc bằng một cuộc ly hôn đau đớn. Con đường này vô cùng gian nan, Cố Viễn không muốn Cố Thịnh đi trên con đường đó. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Cố Thịnh, hiện tại hoàn toàn chỉ là mối tình đơn phương của một mình hắn. Chu Thời Dịch bên kia hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác. Cố Viễn thở dài, tha thiết nói. Cố Thịnh, anh biết trong thời kỳ dậy thì, hormone sẽ khá bất ổn. Thích bạn học của mình là chuyện rất bình thường. Anh cũng không ngăn cản em hẹn hò với người khác. Nhưng em phải nghĩ kỹ, là muốn tiếp tục làm bạn hay là từ nay về sau không qua lại nữa. Cố Viễn nhận ra Chu Thời Dịch, bởi vì Chu Thời Dịch quá dễ nhận ra. Không nói đến việc Chu Thời Dịch là beta duy nhất trong lớp Cố Thịnh, chỉ riêng hiện tại, Chu Thời Dịch đại diện cho Hoa Quốc tham gia cuộc thi sinh học quốc tế, giành giải nhất đồng đội, trong toàn trường Minh Đức đều lấy anh làm tấm gương điển hình. Chu Thời Dịch cũng vì thế mà nhận được học bổng từ trường Minh Đức và Sở Giáo dục địa phương. Chỉ riêng khoản học bổng này, những năm đại học sau này của Chu Thời Dịch đã không phải lo lắng về chi phí. Đúng là một đứa trẻ rất xuất sắc, hơn nữa Chu Thời Dịch còn đã từng cứu anh ta và Cố Thịnh, chưa tính cả lần này, có thể nói là ân nhân cứu mạng của nhà họ Cố. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến quan điểm của Cố Viễn, alpha và beta kết hợp chắc chắn không thể đi xa. Trường hợp như Cố Thịnh còn là thiểu số, bệnh viện đã chẩn đoán, tình trạng hiện tại của Cố Thịnh chỉ có thể là do yếu tố tâm lý gây ra, muốn chữa tận gốc. Chỉ có thể chữa khỏi chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn của hắn trước. Cho dù sau này Cố Thịnh thực sự không thể chữa khỏi, ở bên một beta dường như cũng không tệ. Nhưng liệu beta đó có thực sự sẵn lòng mỗi ngày sống trong bất an, lo sợ rằng người bạn đời của mình có thể gặp Omega có độ tương thích tin tức tố cực cao, từ đó rời bỏ họ, từ bỏ cuộc hôn nhân của họ hay không? Cho dù Chu Thời Dịch thực sự sẵn lòng, nhà họ Cố cũng sẽ bù đắp cho anh ở các mặt khác. Nhưng chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn của Cố Thịnh vẫn luôn là một mối nguy tiềm ẩn, không biết khi nào sẽ bùng phát, đến lúc đó không ai biết sẽ sinh ra vấn đề mới gì hay không. Cố Viễn do dự, anh ta không biết nên mở lời thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả, anh không cần khuyên em nữa, sau này em sẽ phối hợp điều trị với bác sĩ Lý, nhưng các anh cũng không thể ngăn cản em tiếp xúc với cậu ấy. Em hứa với anh. Trước khi thi đại học xong, em sẽ không vượt qua ranh giới đó. Như thể biết Cố Viễn đang lo lắng điều gì, Cố Thịnh ngắt lời anh. Cho dù sau này em có chữa khỏi hay không, cho dù cậu ấy có phải beta hay không, cho dù sau này cậu ấy có thích em hay không, em vẫn sẽ chọn cậu ấy, chọn con người này. Có lẽ anh nghĩ những lời em nói bây giờ, chẳng qua chỉ là tuổi trẻ bồng bột, nhưng em phải nói thật với anh, dù là kiếp trước hay kiếp này. Em đều đã chọn cậu ấy từ lâu rồi. Có lẽ là vì kiếp trước chết trong vòng tay Chu Thời Dịch, có lẽ là vì 4 năm chung đụng ở đại học, có lẽ là từ lần đầu tiên để ý đến Chu Thời Dịch, Cố Thịnh biết hắn đã sớm thích Chu Thời Dịch rồi. Chỉ là tình cảm ấy đến quá đột ngột, rồi lại tan biến như một cơn gió, khi hắn còn chưa kịp nắm bắt, đã lọt qua kẽ tay mình. Chỉ có hắn biết, vừa rồi thực sự có một cơn gió thoảng qua. Rồi hắn cũng như bao người khác, theo guồng quay của xã hội, trong rừng thép xe cổ, cùng người khác nâng ly trò chuyện, vui vẻ hòa thuận. Khi hắn bị người ta hãm hại, vào phòng thí nghiệm, gặp lại người mà hắn chưa từng quên được. Lúc đó hắn xấu hổ, bẽ bàng, khiến hắn nhận ra, hắn đã tưởng tượng vô số lần cảnh tượng gặp lại Chu Thời Dịch, nhưng chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng chật vật như vậy. Sau đó suốt 3 năm, hơn 1.000 ngày đêm, mối ràng buộc giữa hắn và Chu Thời Dịch ngày càng sâu đậm. Cơn sốt của thời kỳ mẫn cảm rất hành hạ người ta. Mỗi thời kỳ mẫn cảm đều là một thử thách đối với alpha, cũng là một sự giày vò. Thời kỳ mẫn cảm kéo dài nhiều tháng, ngày đêm không ngừng nghỉ. Trong cơn sốt, hắn dần đánh mất bản thân, thậm chí từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình. Hắn là đối tượng thí nghiệm được Chu Thời Dịch quan tâm nhất trong phòng thí nghiệm. Hầu như mỗi thời kỳ mẫn cảm đều do anh ở bên cạnh giúp Cố Thịnh vượt qua. Trong cơn sốt triền miên và cơn đau của việc bị bẻ gãy xương rồi lắp ráp lại, chỉ có trong vòng tay Chu Thời Dịch, hắn mới tìm được chút yên bình. Mối tình đơn phương vô vọng ấy, luôn chôn giấu trong tim hắn, không thể nói với ai, khi chưa kịp đơm hoa kết trái, đã bị người ta dùng ngoại lực cưỡng ép tái tạo lại. cuối cùng cơn gió không thể nắm bắt ấy đã ủ thành một cơn bão táp. Cái cây mang tên tình đơn phương ấy gắn liền với sinh mệnh của hắn, bằng một cách méo mó biến dạng, chiếm giữ vị trí trong tim Cố Thịnh. Từng cành lá dày đặc, không thông gió bao vây lấy Cố Thịnh bé nhỏ, mà hạt giống kia vẫn luôn nằm trong tay Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch như một kẻ thao túng vô tình, luôn cao ngạo nhìn xuống hắn, nhìn hắn vì đau đớn mà khóc lóc, toàn thân run rẩy. Cho dù Cố Thịnh van xin thế nào, Chu Thời Dịch vẫn luôn giữ được lý trí, không có một chút thương xót, biểu cảm ấy càng lôi kéo trái tim Cố Thịnh. Chỉ cần Chu Thời Dịch động một cái, hắn sẽ đau. Đây chẳng phải cũng là một dạng tình yêu méo mó sao? Hắn cũng từng nghĩ đến việc quên đi Chu Thời Dịch, cố gắng tránh xa người này, đào bỏ cái cây có cành lá chẳng chịt, dễ đan xen không thể tách rời ấy, nhưng hắn phát hiện mình thực sự không làm được. Bất kể kết quả thế nào, Cố Thịnh đều không muốn chưa thử mà đã vội từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là sớm địa ngục, Cố Thịnh cũng sẽ đứng trong biển đỏ của địa ngục, cố gắng vươn tay về phía Chu Thời Dịch trên bờ. Chỉ cần Chu Thời Dịch đáp lại, Cố Thịnh nhất định sẽ kéo anh xuống biển cùng mình. Cố Viễn nhìn sự điên cuồng và ám ảnh trong mắt Cố Thịnh, thầm kinh hãi. Anh ta đã nghĩ sai rồi. Cố Thịnh trong mắt họ luôn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng họ đều bỏ qua một điểm, con cái nhà họ Cố, làm sao có thể chỉ là con mồi mềm yếu dễ bắt nạt. Trong xương máu của họ vốn là những kẻ săn mồi rình rập chờ đợi con mồi đến. Cố Viễn im lặng một lúc, việc em tra cứu về tổ chức cực đoan do Beta thành lập trước đây, cũng là vì cậu ta sao? Vậy bây giờ thì sao, em đã xác nhận chưa? Không phải cậu ấy, từ đầu đến cuối. Đều là em nghĩ sai. Cố Thịnh thầm than thở. Khi hắn vừa sống lại, bị hận thù che mắt, ký ức cũng xuất hiện vấn đề. Giờ nghĩ lại, chỉ xét riêng Chu Thời Dịch trong ký ức của hắn, người không giỏi ăn nói, không bị ngoại vật làm phiền, ngay cả hội học sinh anh cũng không muốn tham gia, vì điều này sẽ làm lãng phí thời gian học tập của anh. Làm sao có thể tham gia một tổ chức có nhiều người như vậy? Chỉ riêng cấu trúc thành viên tổ chức không chặt chẽ kia thôi đã đủ khiến Chu Thời Dịch, một người có chứng ám ảnh cưỡng chế, phải nhíu mày. Cố Viễn nhìn Cố Thịnh không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên nở một nụ cười quái dị trên mặt, dường như đang hoài niệm, anh ta đột nhiên dùng mình, cảm thấy thương hại cho Chu Thời Dịch đã bị Cố Thịnh nhắm đến. Vậy bây giờ em định thế nào? Nói đến đây, Cố Thịnh có chút bực bội, cậu ấy đã được tuyển thẳng vào đại học B rồi. Bây giờ em chỉ muốn về học hành cho tốt thôi. Cố Viễn cười nhẹ một tiếng, xoa đầu hắn. Bộ dạng âm u điên cuồng vừa rồi của em trai mình, anh ta suýt nữa không nhận ra. Thấy Cố Thịnh vì bị xoa rối tóc mà oán trách nhìn anh, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ quen thuộc trong ký ức, Cố Viễn thầm thở dài. Tác giả có lời muốn nói, nghe nói mùa xuân và mèo rất hợp nhau. Mùa xuân đến rồi, trên cây có mọc mèo không nhỉ? Cách chương.